Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, 200 tỷ lực rồng. Thái hư bất diệt quyền, converter dung kiều cầu phiếu thái hư luyện thể thuật, 16 tầng, dịch tiểu phi cường đại nhất lực lượng vi tôn, lực lượng có thể phá vạn pháp. Có thể xuyên vạn vật. Liên quan tới một điểm này, dịch tiểu phi một mực tin chắc, cho nên đối với thân thể mình cường độ tăng lên, dịch tiểu phi vẫn đang làm, mà không có gì so thái hư luyện thể thuật tới hoàn mỹ hơn. Hỗn nguyên tiên thể dưới dịch tiểu phi vậy thân thể to lớn hạo nhiên chập chờn cuốn lên, giờ phút này trong thân thể vang lên ầm ầm tiếng. Ngay sau đó cả người thân thể lại có thể dạn nứt, cái này dạn nứt trong có máu tươi bắn tung tóe ra, bất quá thuộc về dịch tiểu phi hơi thở không ngừng lên tăng, khí thế kia lại có thể sau đó một khắc lấn át tử kiếm dịch. Không thể nào, tử kiếm dịch trong miệng truyền ra khó tin thanh âm, bởi vì đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trước khi đối chiến hắn còn không từng cảm nhận được, nhưng bây giờ loại này tự mình cảm ứng đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt dậy rồi. Thái hư bất diệt quyền, dịch tiểu phi trong miệng vang lên hoành lượng vô cùng thanh âm. Giờ khắc này, dịch tiểu phi tay phải không ngừng tăng lớn, cùng hôm nay to lớn hỗn nguyên tiên thể hoàn toàn không phù hợp. Lực rồng từ một quyền này trong bộc phát ra, lòng ngầm gầm thét, đây là trước đó chưa từng có lực lượng, cái này một phần lực lượng để cho dịch tiểu phi thần thức hao tổn rất lớn, bởi vì dịch tiểu phi thần thức không cách nào nắm trong tay ở đây một cổ lực lượng, chẳng qua là thần thức trải qua niết bàn mới có thể giảm bớt lại tới thần thức hao tổn. Dịch tiểu phi khổng lồ kia quyền phải lại là còn mở rách, máu tươi bắn ra, liền liền dịch tiểu phi trong miệng cũng phun ra búng máu tươi lớn. Thái hư bất diệt quyền, 200 tỷ lực rồng. Oanh, một quyền này cùng tử kiếm dịch giờ phút này to lớn kia minh thần đao va chạm dưới, bổ sung thêm minh thần đao thuộc về tử kiếm dịch ở lớn minh vương kim thân gia trì dưới, trực tiếp từ bên này đánh ra. Ung ung, ngoại giới không gian bể tan tành, có một đạo thân thể to lớn bị đánh ra, tốc độ cực nhanh, dù là liền thần thức đều khó bắt được. Bất quá hơi thở kia đối với rất nhiều người mà nói dị thường quen thuộc, tử kiếm dịch, cái này bị đánh ra người chính là Ngự Hư Tông tông chủ tử kiếm dịch, mà tử kiếm dịch không phải tại không gian chỗ sâu cùng dịch tiểu phi chém giết sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngự Hư Tông tông chủ tử kiếm dịch đánh bại, thật đánh bại, cái này chấm ngoặc kép, tử kiếm dịch mạnh mẽ lại có thể thất bại, nhất là đối với người Ngự Hư Tông mà nói, đây là một cái cực kỳ tin tức xấu. Tông chủ thuộc về Ngự Hư Tông một số đại thánh ở phía sau muốn đem đã khôi phục thân thể tử kiếm dịch cản lại, chẳng qua là làm đón lấy tử kiếm dịch trong thân thể. Những cái kia đại thánh cường giả đều là bị tử kiếm dịch trên mình còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng toàn bộ đánh bay, có một vị thực lực chỉ có 5 sao đại thánh Ngự Hư Tông cường giả ngay tức thì biến thành xương máu, trực tiếp bị giết hết, mà ở đó tan vỡ trong không gian một người đi ra, đây chính là dịch tiểu phi. Bất quá thời khắc này dịch tiểu phi sắc mặt giống vậy vô cùng nhợt nhạt, hơi thở đã uể oải tới cực điểm, trên thân thể vết thương mặc dù là đang khôi phục nhưng khôi phục tốc độ rất chậm, không cách nào nắm trong tay lực lượng động dùng. Sau khi đi ra, để cho dịch tiểu phi cả người thật sự là quá khó chịu. Loại này khó chịu, nhất là thần thức lên vết thương, để cho Dịch Tiểu Phi một hồi lâu, căn bản không cách nào ngăn cản, mà Tử Kiếm Dịch tình huống, Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng không được rõ, dù là không chết, cũng là trọng thương thân, ít nhất so với mình tình huống, tuyệt đối muốn nghiêm trọng rất nhiều. Ở bên trong mất đi nắm trong tay Minh Thần Đao, còn có Càn Khôn Thái Huyền Trung, chính là bị Thiên Táng Bảo Tháp trấn áp, ở Viêm Hỏa Thân, Cực Băng Thân, còn có Sấm Sét Người dưới sự giúp đỡ, trực tiếp thu vào Thiên Táng Bảo Tháp trong, thần thức truyền âm cho liền Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu từ trong giao chiến biến mất, hưng phấn không được, bởi vì Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm cho hắn. Chính là chuyện thật tốt, Dịch Tiểu Phi lại có thể đem hai kiện thần cấp linh khí ở thời khắc tối hậu thu vào Thiên Táng Bảo Tháp trong, mà hắn đi vào bố trí trận pháp có thể tốt hơn phong ấn hai kiện thần cấp linh khí. Ta Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung cũng là ngươi có thể lấy đi. Ngự Cửu Lệnh, căm tức vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên. Chẳng qua là mới từ trong không gian đi ra, liền bị Tam Nhãn Thần Tông Ao Tinh Hải lần nữa dính dấp trở về. Tiểu tử, Ngự Cửu Lệnh, bản đại thánh giúp ngươi ngăn. Ha ha, đây là Ao Tinh Hải tiếng cười. Dịch Tiểu Phi cùng Tử Kiếm Dịch giao chiến tình huống, hắn không biết, bị ngăn cách ra, chẳng qua là quá trình cái gì, thật ra thì cũng không phải rất cần. Trọng yếu nhất chính là kết quả, hắn thật không có nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Kiếm Dịch giao chiến, cuối cùng thắng người xuống, lại là Dịch Tiểu Phi, cái thằng nhóc này, để cho hắn thật bất ngờ. Đây đối với Tam Nhãn Thần Tông mà nói, cũng là tuyệt đối chuyện tốt. Bọn họ Tam Nhãn Thần Tông hy vọng, Thường Tư Vũ thật tìm được một cái người trai hiền, một cái đã quát đại linh giới người đàn ông. Ít nhất ở Ao Tinh Hải trong mắt, Dịch Tiểu Phi cũng là có đại linh giới cấp thứ nhất thang nhân vật, thiếu tông chủ, đối với Kinh Lôi Tông đệ tử mà nói. Giờ phút này tuyệt đối là phấn chấn lòng người thời khắc. Mà những thứ khác ba tông đã từng cùng Dịch Tiểu Phi từng có giao thủ người, từng cái nhìn về vậy trên bầu trời đứng người đàn ông, hắn thắng Ngự Hư Tông tông chủ Tử Kiếm Dịch, cái này đã từng giết Hoang Huyền người, hôm nay thua ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi mặc dù thắng, nhưng thân thể thật không dễ chịu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là cưỡng ép chống đỡ. Muốn là có thể, Dịch Tiểu Phi đã đi thăm dò xem Tử Kiếm Dịch tình huống. Tử Kiếm Dịch rốt cuộc có chết hay không? Dịch Tiểu Phi cũng không dám xác định. Thật không có chết, Dịch Tiểu Phi sẽ cho dư sau cùng một kích. Nhưng giờ phút này Dịch Tiểu Phi đứng liền liền một bước đều không cách nào bước ra, mà một khắc sau, lớn hơn cảm giác nguy cơ tập kích lên Dịch Tiểu Phi trong lòng, ngẩng đầu hướng cao hơn không trung nhìn lại, một mực linh khí côn đồ hướng Dịch Tiểu Phi trấn áp bắt xuống tới. Hơi thở này rất bí mật, nhưng Dịch Tiểu Phi cảm giác được đây là không yếu hơn Tử Kiếm Dịch, Ngự Hư Tông đại thánh cường giả. Chỉ sợ là Ngự Hư Tông ngoài ra một vị lão tổ xuất hiện. Đáng ghét, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, muốn rời khỏi, liền liền thần thức đều không cách nào vận dụng. Thiên Táng Bảo Tháp đem mình hút vào bảo vệ, Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian trực tiếp bị phong tỏa. Có thể ngay sau đó, một cổ băng hàn ý cuốn mở, cái này một cổ băng hàn để cho Dịch Tiểu Phi nhìn bầu trời, vậy linh khí bàn tay giảm xuống tốc độ cũng hóa giải xuống, vậy linh khí bàn tay càng bị đóng băng ở trong hư không, linh khí bàn tay ngay tức thì toàn bộ đông giá rét thấu xương, gần sát Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là cái này giá rét để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng nhưng là nhiều một chút ấm áp. Bởi vì ở phía trước mình, một người phụ nữ, nắm một thanh trường kiếm, tóc dài phất phới. vậy mái tóc dài lên lại là đông lại nhiều bông tuyết. Thiên thần quốc, công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ, nàng làm sao ra tay? Đó là công chúa Hiên Viên Tuyết Vũ thần cấp linh khí. Trời giá rét thần kiếm, ngoặc kép, tất cả mọi người thật bất ngờ. Bất quá bất ngờ trong, mới phát hiện, vậy là có Ngự Hư Tông cường giả, hướng Dịch Tiểu Phi động thủ, mà Hiên Viên Tuyết Vũ xuất hiện, chính là đem cản trở lại. Trận chiến này, đến đây chấm dứt, người Ngự Hư Tông, chớ quá mức, quá đáng, đây là ta tộc người sự việc, cùng ngươi Thiên Thần Quốc, lại có quan hệ như thế nào? Vậy đóng băng linh khí bàn tay, nhiều bông tuyết, vỡ vụn trong, rớt xuống, chẳng qua là vậy đáp lại trong thanh âm, dị thường tức giận, hắn chính là ta Thiên Thần Quốc, phò mã, lão già kia, ngươi nói cái này có quan hệ sao? Hiên Viên Tuyết Vũ, mặc dù chỉ là tám tinh đại thánh, nhưng ỷ vào trời giá rét thần kiếm, uy thế lần trước điểm đều không yếu, dám cùng Ngự Hư Tông lão tổ gọi nhịp, nhất là ở nơi này loại lúc mấu chốt, ra tay dưới, cứu Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Đại Hắc Cẩu xuất hiện, Đại Hắc Cẩu cũng là kinh ngạc cả người mồ hôi, một mực ở phong ấn Thiên Táng Bảo Tháp trong, vậy hai kiện thần cấp linh khí, lại có thể bỏ quên Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trạng thái thật không tốt. Mẹ, cửa, ngươi người đàn ông, ta trước mang đi, ngươi cản trở ha ha. Đại Hắc Cẩu bản tính chính là như vậy. Có sao nói vậy, đi, một cái cũng không đi được. Đối với Ngự Hư Tông lão tổ mà nói, Hiên Viên Tuyết Vũ hắn quả thật không nhúc nhích được. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Huống chi bây giờ Càn Khôn Thái Huyền Trung đã ở Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp trong. Đây chính là thần cấp linh khí. Ngự Hư Tông nơi nào sẽ bỏ qua? Oanh, Ngự Hư Tông vị trí thứ hai lão tổ. Chín sao đại thánh giờ phút này hiện ra thân phận thật sự. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh tới. Mà Hiên Viên Tuyết Vũ thúc giục mình trời giá rét thần kiếm. Ngưng trọng vô cùng, liên tục chém ra hai kiếm, khí lạnh, đem chung quanh cũng bị đông, nhưng cái này vẫn là không ngăn cản được đối phương thế công. Dẫu sao thành tựu Ngự Hư Tông, vàng cấp thế lực lão tổ, ít nhất là thần thức độ qua một lần niết bàn tồn tại. Đã mạnh hơn chín sao đại thánh đỉnh cấp, đã hướng thần phách cảnh, vô hạn đến gần, đi. Đại Hắc Cẩu trên thân thể, trận pháp phù văn, đằng bay, ở nơi này không gian trong phong tỏa, vẫn là cưỡng ép tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, kể cả Hiên Viên Tuyết Vũ, cùng chung đi vào, người cùng cũng quá xem nhẹ chúng ta Ngự Hư Tông. Ở trong không gian, từng đạo bóng người xé không gian xuất hiện, vậy từng cái hơi thở, đều là viện viện vượt qua chín sao đại thánh. Bốn người, xuất hiện lần nữa bốn người. Cái này bốn người đồng dạng là Ngự Hư Tông lão tổ. Thần thức đã trải qua một lần niết bàn, hoặc giả nói là hai lần niết bàn. Giờ khắc này, cho dù là Thiên Táng Bảo Tháp, đều không cách nào thoát đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ, đây cũng là vàng cấp thế lực đáng sợ nhất địa phương. Nội tình lên mạnh mẽ. Không phải bốn tông có thể so sánh. Bốn tông trong, mặc dù cũng có vượt qua chín sao đại thánh, thần thức niết bàn tồn tại, nhưng đã bị dắt kéo lấy, không cách nào ra tay, đi giải cứu Dịch Tiểu Phi các người, nếu không làm sao biết, đến bây giờ cũng không ra tay. Nội tình hoàn toàn không cách nào so sánh, Thiên Táng Bảo Tháp đụng vào, muốn trốn vào đến không gian. Nhưng Ngự Hư Tông, giờ phút này cộng thêm xuất hiện bốn người, năm vị lão tổ, đem phong tỏa ở, vốn là, ở Bắc Mười Vực trận chiến này, Tử Kiếm Dịch hoàn toàn đủ giải quyết, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cái thằng nhóc này, lại có thể sẽ sanh ra nhiều như vậy biến số, nhất là bọn họ Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung. đều bị Dịch Tiểu Phi cướp đi. Một kiện thần cấp linh khí, đối với vàng cấp thế lực mà nói, cũng rất trọng yếu. Muốn là thật bị Dịch Tiểu Phi cướp đi, vậy bọn họ Ngự Hư Tông tổn thất, đó mới là không cách nào bù đắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.